Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3945. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3945, nói đi cũng phải nói lại, dù tối nay cô ta có định làm gì đi chăng nữa thì đeo khăn trắng cũng không được phù hợp cho lắm, dù có thành công thì cô ta cũng phải chấp nhận sự thách thức trong mắt tất cả mọi người, nên cô ta không thể để bản thân xuất hiện trước mặt đám đông bằng vẻ mặt như thế này được, thế nên cô ta phải sửa sang lại bản thân một chút. Đừng nói là Nguyễn Kiến Định, ngay cả Nguyễn Minh Tú cũng không bước ra khỏi nhà nửa bước cả ngày hôm nay rồi. Còn bảo bố phải chia rẽ hai người đó như thế nào đây hả? Lại còn bảo bố lừa Nguyễn Minh Tú đi nữa chứ? Mộc Trà, sáng nay bố đã nói với con là cách này không được đâu. Chắc chắn không được mà con vẫn cứ khăng khăng. Bây giờ còn sớm mà, bố gấp gáp như vậy làm gì? Con tự có cách khiến Nguyễn Minh Tú xuất hiện. Bố đứng canh ở cửa đi, bảo người giúp việc không được đưa đồ ăn gì cho họ cả. Chờ Nguyễn Kiến Định tự mình xuống lấy. Vừa nói Nguyễn Mộc Trà vừa cắt miếng băng gạc nhỏ rồi dùng băng keo trong suốt cẩn thận quấn trên trán mình, sau đó còn lấy tóc che lại. Cũng may chỉ là vết thương nhỏ nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Tất cả những vết thương trên mặt cô ta đều được che bằng kem che khuyết điểm, nếu đứng từ xa nhìn lại thì hoàn toàn không nhận ra rằng cô ta bị thương. Nhưng chỉ có điều vì lớp kem trên mặt quá dày nên cô ta phải băng bó thật khéo để không bị trôi phấn. Sau khi kiểm tra lại quần áo và lớp trang điểm của mình lần cuối và xác định không có vấn đề gì thì cô ta mới cười tít mắt lại rồi đứng dậy ngồi lên trên mép giường. Nguyễn Văn Minh vẫn chưa rời đi mà vẫn đứng ở trong phòng nhìn Nguyễn Mộc Trà chằm chằm. Sau khi nhìn một lúc lâu thì ông ta cũng bình tĩnh hơn một chút. Bố, sao bố còn chưa đi vậy? Chẳng nhẽ bố bảo con đi gặp chị hả? Bố nghĩ chị ta sẽ đi với con ạ? Bây giờ mọi chuyện đã sẵn sàng rồi. Chỉ còn thiếu một cơn gió đông nữa thôi. Nguyễn Mộc Trà lấy một cái hộp gỗ từ trong ngăn kéo ở tủ đầu giường ra một cách cẩn thận. Cô ta mở ra nhìn, sau khi kiểm tra lại một lần và không thấy có vấn đề gì thì cô ta mới đưa nó cho Nguyễn Văn Minh. Bố cẩn thận một chút nhé, khó lắm con mới có được cái này đấy. Nếu có sai sót gì thì toàn bộ kế hoạch của bố con mình sẽ chấm hết. Nguyễn Văn Minh cau mày tiến lên một bước rồi nhận lấy cái hộp gỗ đó. Ông ta cũng mở ra nhìn thì chỉ thấy trong hộp chỉ có một nén hương dài chừng ngón tay út, thậm chí còn ngắn hơn ngón tay út ấy chứ. Thứ đồ chơi này thì có tác dụng gì đây? Nguyễn Văn Minh nhíu mày đóng hộp lại. Con có chắc thứ này tốt hơn món đồ mà bố đã đưa cho con không vậy? Ông ta đã lên kế hoạch xong xuôi từ khi biết người mà Nguyễn Minh Tú định dẫn về là ai rồi. Nhưng đồ vật mà con gái ông ta chuẩn bị thì lại kỳ lạ quá. Có những thứ rất có tác dụng nhưng một đoạn hương đã đốt như thế này thì có ích lợi gì cơ chứ? Bố yên tâm đi, món đồ này của con còn có tác dụng hơn những thứ mà bố đã chuẩn bị đấy. Sau khi tìm cách dụ Nguyễn Minh Tú ra ngoài thì đốt đoạn hương này, bố nhớ kỹ là phải đốt đoạn hương này ngay sau khi mà chị ta ra khỏi cửa. Những chuyện còn lại thì con sẽ tự mình giải quyết. Tất nhiên cô ta hiểu rõ ràng mình đang thu về cho bản thân thứ gì. Đúng là Nguyễn Kiến Định đã mắc bẫy thật rồi. Anh ta không có cơ hội chạy thoát được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch của hai người họ khá sơ sài và qua loa nhưng bây giờ lửa đã cháy đến gần lông mày rồi. Thế nên Nguyễn Văn Minh chỉ có thể nhắm mắt làm liều mà thôi. Thời gian trôi qua từng phút một, Nguyễn Kiến Định vẫn ôm cô gái nhỏ trong vòng tay. Đợi đến khi trời tối hẳn thì anh ta mới kéo Nguyễn Minh Tú lên. Đột nhiên bị kép dậy khiến tôi Minh Tú lảo đảo người hai cái mới có thể đứng vững. Cô ấy quẹt ngang miệng một cái rồi hỏi bằng giọng lầm bầm. Trời tối rồi, chúng ta nên làm gì đây anh? Chúng ta nên ăn cơm tối, nếu không đến nửa đêm bụng em lại đói rồi kêu ầm lên đấy. Nguyễn Kiến Định gõ một cái vào trán cô ấy bằng vẻ tức giận. Sau đó anh ta nắm lấy tay cô rồi mở cửa đi xuống dưới. Nguyễn Văn Minh trốn trong một căn phòng cách đó không xa. Nghe thấy bên này phát ra tiếng động nên ông ta mở hé cửa phòng ra một chút thì thấy Nguyễn Kiến Định và Nguyễn Minh Tú cùng nhau đi xuống nhà. Trong lòng ông ta thoáng kinh ngạc, trường hợp này không giống với giả thiết mà hai bố con ông ta đưa ra. Cách chương.